Đừng đánh thức em, Don't Wake Me Up. Chương 20, dưới ánh đèn sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng học viện âm nhạc lúc này thưa thớt, người Hoàng mở cửa taxi gọn gàng bước xuống, liếc nhìn đồng hồ có chút muộn anh. Đã thử liên lạc với Tiêu Ngọc nhưng không thấy bắt máy, chắc bây giờ cô đang chuẩn bị lên sân khấu rồi, cần phải nhanh hơn nếu không sẽ không kịp. Hoàng vẫn giữ nguyên bộ dáng từ lúc lên máy bay ở Los Angeles, mái tóc bóng mượt do đi đường dài bây giờ có dấu hiệu lộn xộn. Anh theo thói quen vuốt ngược phần tóc rủ xuống trán ra sau, sơ qua. Trông có vẻ tùy tiện nhưng lại tăng thêm nét phong trần quyến rũ. Khách khứa giờ này đã ổn định hết, cô soát vé diện áo dài cách tân rảnh rỗi. Đứng trước cửa phòng hòa nhạc nghển cổ hóng hớt các tiết mục phía trong. Đang xem đến hăng say thì bên cạnh có bóng người xuất hiện, cô gái giật mình quay ra, máy móc nở nụ cười tiếp đón chuyên nghiệp tức thì đứng. Hình, hai mắt biến thành trái tim. Wow, quá đẹp trai, quá manly, Hoàng đã quá quen thuộc với ánh mắt nóng bỏng kiểu này, tùy ý đứng đó cho cô. Nàng chiêm ngưỡng từ đầu đến chân, phong thái phóng khoáng tự nhiên lại. Đậm hơi thở nam tính, xin hỏi anh có vé không ạ? Cô soát vé lắp bắp, hai má không tự chủ được nóng lên. Tôi không có, Hoàng nhếch miệng cười nói, giọng nói hơi khàn đầy tư tính mới mê hoặc lòng người làm sao? À, vậy thì không được. Cô soát vé mê trai chưa nói hết câu, Hoàng đã rút trong ngực áo ra một tấm card visit đưa sang. Nhưng tôi có thứ này, dùng nó thay thế được không? Cô nàng hai mắt tỏa sáng, chính thức bị hành động này đốn gục, gật đầu như dã tỏi, cuống quýt nhận lấy tấm card lại nâng niu trước ngực như nhặt được bảo bối. Hoàng hờ hững vẫy tay rồi quay dứt khoát quay lưng, bước đi, qua cửa quá đơn giản, hy sinh một tấm thẻ có thể miễn vé thuận lợi bước vào. Anh cũng không thiệt thòi gì, dù sao thứ đó cũng không phải của anh, Hoàng chỉ tùy tiện rút ra một tấm trong ngực áo, thậm chí chẳng buồn nhìn họ tên in trên đó đã đưa cho người ta. Nếu cô gái vừa rồi mà đẹp đẽ nóng bỏng hơn một chút, không biết chừng anh còn suy nghĩ lại. Người đàn ông này một thân quần áo tối màu, nhanh chóng hòa vào bóng tối trong phòng hòa nhạc nơi đây, điểm sáng rực duy nhất chỉ tồn tại ở khu trung tâm sân khấu. Hoàng nhanh chóng tìm được một ghế trống hiếm hoi ở gần lối đi, lặng lẽ ngồi xuống, vị trí không xa không gần, anh liếc mắt sang phía bên trái, nhận ra là một quý cô sành điệu. Quyến rũ tuy trông hơi cứng, tuổi nhưng lâu lâu đổi một chút khẩu vị, cũng không tệ. Hoàng vừa lơ đãng phóng điện với đối tượng ngồi cạnh, vừa ngước mắt nhìn lên phía trên sân khấu, một màn nhảy hiện đại của vũ đoàn học viện vừa khép lại trong sự hưởng ứng nhiệt liệt của khán phòng. MC nam, nữ sôi nổi bước ra cất cao giọng giới thiệu tiết mục. Tiếp theo, thưa quý vị đại biểu và khán giả yêu mến, chúng ta vừa thưởng thức một màn nhảy hiện đại rất lôi cuốn của vũ đoàn D, Destroy 124 đến từ khoa vũ đạo học viện. Sau đây, để thay đổi không khí, làm dịu lại tâm trạng phấn khích của mọi người, chúng tôi xin mạn phép gửi đến toàn thể các vị khách quý và khán giả một tiết mục vô cùng đặc biệt. Ồ, tại sao lại nói là đặc biệt hả MC Ngọc Lan? Vâng thưa anh, Thanh Tú và quý vị khán giả, tiết mục này có thể gọi là một tiết mục có 102 bởi vì sự đầu tư hết sức công phu của nó. Các vị đã bao giờ nghe danh cây đàn piano đắt nhất thế giới Hyman Crystal P chưa? À, vừa nghe sướng tên cây đàn, cả khán phòng lập tức trở nên xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Crystal P, họ có nghe nhầm không vậy? Cây danh cầm nổi tiếng về cả âm thanh tuyệt diệu, thiết kế tinh xảo đi cùng với giá tiền trên trời. Thật sự xuất hiện ở nơi đây, trò đùa gì vậy, thật không thể tin được học viện lại có thể huy động được tài sản lớn đến nhường này. Đa, phần mọi người ở đây đều là người có chút hiểu biết về âm nhạc nghệ thuật nên kinh ngạc không thôi, người chưa bao giờ nghe tới lập tức không nén nổi tò mò hỏi người am hiểu, hiện trường một mảnh ồn ào, náo động nho nhỏ. Hai MC đứng trên sân khấu mỉm cười hài lòng với hiệu quả đem lại, tiếp tục làm công việc của mình. Vâng, đúng rồi ạ, quý vị thực sự không nghe nhầm, đúng là cây đàn piano tuyệt tác đó đã được đưa về học viện của chúng tôi phục vụ cho tiết mục biểu diễn đặc sắc trong đêm nay. Phối với danh cầm tuyệt tác phải có nghệ sĩ dương cầm tài hoa, phối với tiếng đàn trời phải có giọng hát thiên thần. Không gì sánh được, sau đây mời quý vị ổn định chốc lát, chúng ta sẽ nhanh chóng được thưởng thức tiết mục đơn ca trên nền nhạc dương cầm của nữ hoàng học viện âm nhạc Tiêu Ngọc. Đèn sân khấu chuyển tối, tấm rèm dày nặng được buông xuống che đi một phần sân khấu phía trong. Người của bộ phận hậu cần nhanh chóng tiến lên thế chỗ MC, hết sức cần thận di chuyển chiếc đàn quý giá vào vị trí định sẵn, động tác mau lẹ. chuyên nghiệp, không hề có chút sơ sẩy. Nói đùa gì vậy, ai chẳng biết, giá trị của cây dương cầm khủng bố này, chỉ cần làm chảy xước một chút. Thôi thì anh có bán nhà, bán thận đi trả cũng không hết nổi nợ. Tiêu Ngọc đã sớm gửi túi sách và đồ đạc cá nhân cho bộ phận hậu cần trông. Hộ tranh thủ luyện thanh lại lần cuối, uống một ngụm nước ấm cho nhuận. Hỏng rồi bày ra tư thế sẵn sàng lên sân khấu. Trận chiến này, phải nói là hết sức có ý nghĩa với cô. Người, đồng đội, sánh vai lần này với cô là Lam Lâm, khỏi cần nói cũng biết. Mạnh, đến mức độ nào, nếu cô không thể hiện tốt giọng hát nguy cơ sẽ bị nhấn chìm trong ngón đàn. Thần thánh của cậu, nhất định phải thành công, không thể thất bại. Cô, phải giành được sự tán thưởng của anh Hoàng, và dùng khí thế không thể ngăn cản đạp bay tên Trịnh Bình bám dính kia. Ấy, nhắc đến anh Hoàng, cô vội vàng kiểm tra điện thoại, thấy liền ba cuộc gọi nhỡ, vội vàng bấm nút gọi lại cho anh. Anh, em quên mất không để ý điện thoại. Anh đang ở đâu, em sẽ nhờ người đón anh. Không cần, anh đã ổn định được chỗ ngồi rồi. Nghe giọng em hình như hơi căng. Thẳng, giọng nam từ tính vang lên qua điện thoại khiến người nghe có phần run rẩy. Vâng, một chút thôi ạ, Tiêu Ngọc lý nhí. Không cần lo lắng, chỉ là một buổi biểu diễn thôi mà. Hoàng cười khẽ, anh không hiểu đâu, em đã rất cố gắng luyện tập đó. Anh phải cẩn thận lắng nghe, em sẽ khiến anh bất ngờ. Ừm, được rồi, cúp máy đi, Tiêu Ngọc ngoan ngoãn tắt điện thoại, trở về vị trí trước bậc thang lên sân. Khấu, Lam Lâm vẫn nhàn nhã đứng đó, một tay đốt túi quần, một tay nằm, trong tay người đàn ông khác. Được rồi, coi như cô không nhìn thấy gì. Đi, cũng coi như những người thuộc bộ phận hậu cần vẫn le ve đằng kia. Không nhìn thấy gì đi. Lam Lâm ngoài mặt chấn định, trong lòng lại không được như thế, hơi thở bắt đầu có dấu hiệu rối loạn. Trịnh Bình nhận ra được biểu hiện bất thường, quay sang không khách khí cốc lên đầu Lam Lâm, dùng giọng điệu cà lơ phất phơ ngày thường để động viên người. Anh em tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dũng khí của cậu chạy đâu hết rồi hả? Bộc lộ nửa phần như khi đánh người xem nào. Không được thua trận này, nhớ chưa? Lam Lâm không biết nên lắc hay gật đầu, chỉ ngơ ngác nhìn Trịnh Bình. Một giây phút nào đó trong đầu lóe lên ý nghĩ. Bây giờ bỏ trốn còn kịp. Không, Trịnh Bình nhìn Lam Lâm hiếm khi trở nên ngốc nghếch, lại có vẻ yếu ớt như vậy thì vừa yêu thích vừa xót xa. Hắn vươn tay lên sửa lại cổ áo và cravat hơi lệch cho cậu thì thầm. Cậu rất giỏi, cậu sẽ làm được, tin anh đi. Lam Lâm rất muốn nói rằng, tôi biết rõ năng lực của tôi, nhưng liệu tin một kẻ không có khả năng thưởng thức âm nhạc như anh là điều đúng đắn? Không, rốt cuộc cậu vẫn nhẫn nhịn không hỏi ra mồm. Bộ phận hậu cần nhanh chóng thu xếp xong xuôi mọi thứ, lục tục đi xuống sân khấu, ra hiệu cho hai người Tiêu Ngọc và Lam Lâm hãy sẵn sàng. Trịnh Bình cuối cùng cũng lưu luyến buông bàn tay dính dính mồ hôi của ai đó ra. Hất cằm bảo cậu mau đi đi, anh chờ cậu đem vinh quang trở về. Hoàng ngồi dưới hàng ghế khán giả cúp điện thoại của Tiêu Ngọc quay sang. Tiếp tục tán gẫu câu được câu mất với quý cô mặn mà kế bên. Bạn gái của anh hả? Cô nàng bạo dạn hỏi thăm. Không, em gái của tôi, Hoàng vô tư trả lời, rắc thử một chút, thính, vậy anh có bạn gái hay chưa? Cô nàng nhiệt tình, đớp thính, không hề có sự e dè mà lấn tới. Cô nói xem, Hoàng ỡ mở, trò đuổi bắt thế này chơi bao lần vẫn chưa biết. Chán, anh vốn thích cảm giác xoay người ta qua lại trong bàn tay mình. Anh chủ động nắm giữ, âm thầm chi phối, tất cả đều phải ngoan ngoãn tuân theo quy củ anh đề ra. Tôi hy vọng là chưa? Quý cô cười tít, mắt vươn bàn tay thon dài với bộ móng được tỉ mỉ tô điểm xinh đẹp đặt lên khuỷu tay người đàn ông bên cạnh, cố gắng lôi kéo sự thân mật. Tiết mục sắp tới là của em gái anh đó à? Hoàng không phủ nhận, vừa lơ đãng tiếp chuyện cô nàng vừa để ý động tĩnh phía trung tâm. Ánh sáng bắt đầu chuyển động, đèn sân khấu đổi sang tông vàng trắng đan xen ấm áp, máy tạo khói, xì xì, hoạt động phun từng cụm mây khói tạo nên khung cảnh mơ hồ như mộng ảo. Toàn khán phòng hồi hộp chờ đợi, tinh tinh tang, âm thanh đầu tiên của chiếc dương cầm danh tiếng vang lên trong yên lặng, trong suốt thánh thót lại gọn gàng, chuẩn mực. Nhạc dạo từ chậm rãi dần trở nên nhanh và rõ ràng hơn, ngón đàn điêu luyện. Khiến khán giả phải trầm trồ tán thưởng, trong lúc tất cả mọi người đang tò mò về người chơi đàn phía sau tấm rèm thì một bóng dáng nho nhỏ. Thướt tha bước ra từ bên cánh gà, hiệu ứng đèn và khói tỏa ra khiến sân khấu lung linh, mờ ảo như cảnh trên thiên đàng. Tiêu Ngọc thoát tục lại. Tựa như thiên thần trắng mốt lạc giữa những độn mây, cô nhẹ nhàng ngân, nga những nốt dạo đầu du dương trầm bồng. Tấm màn sân khấu cuối cùng cũng từ từ được vén lên theo bước chân của cô gái nhỏ đi về nơi ánh đèn sáng nhất trung tâm sân khấu. Bóng dáng chiếc đàn piano Hyman, Crystal P từ từ hiện ra trước sự trầm trồ của mọi người. Một cây dương, cầm pha lê trong suốt kiểu dáng đặc biệt tinh xảo, dàn phím đàn đen. Trắng đan sen đều tăm tắp, kết cấu chuẩn mực, âm thanh tinh tế, đẹp. Không tì vết, không một lời giới thiệu, không có sự dẫn dắt, cả Tiêu Ngọc và Lam Lâm đều lựa chọn mở đầu trong yên lặng. Cô gái nhỏ đứng tại nơi tập trung ánh sáng long lanh nhất, bắt đầu cất lên lời ca đầu tiên của bản nhạc tâm huyết. Tiêu Ngọc đang trình diễn tác phẩm do chính cô và người con trai cô ngưỡng mộ soạn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bài hát chưa từng được đặt tên, giọng hát vừa cất lên đã thu hút lại không ít sự chú ý của khán giả từ cây đàn pha lê đắt giá, không khỏi hào phóng khen ngợi, không hổ là nữ hoàng học viện âm nhạc, nghe nói cô chính là hòn ngọc quý được giám đốc học viện chuyên tâm bồi dưỡng. Tiêu Ngọc khép hờ hai mắt, thật sự đắm chìm cả thể xác lẫn linh hồn vào bài hát mà chính cô không biết đã khổ công luyện tập bao nhiêu lần, ám ảnh. Cả trong giấc mơ, cô chưa bao giờ ngừng cố gắng, chưa bao giờ bỏ cuộc. Khát khao được một lần thật sự tỏa sáng bằng tất cả những gì mình có. Bây giờ chính là thời điểm của cô, tiếng hát và tiếng đàn huyền, chuyển khéo léo hòa quyện với nhau tạo nên giai điệu như mộng như ảo. Hiệu quả tác động vào thính giác quá lớn, thôi miên người nghe bước vào thế giới của câu chuyện cổ tích ngày xưa. Nàng công chúa xinh đẹp tưởng chừng sẽ mãi sống trong yêu thương hạnh phúc, cuối cùng bất hạnh bị nguyền rủa, chìm vào giấc ngủ cô độc một năm, mười năm rồi lại trăm năm. Chàng hoàng tử định mệnh cuối cùng phá rừng cây gai, dũng cảm tìm đến lâu đài hoang vắng, rung động trước vẻ đẹp tuyệt luân mà đặt xuống một nụ hôn thắm thiết. Ôi nhưng không, tưởng chừng đó chính là kết thúc viên mãn, nàng công chúa đáng thương sẽ thức tỉnh từ giấc ngủ say. Nhưng bóng tối chính vào lúc đôi môi chạm nhau đã bắt đầu ập đến. Không thể, dãy giụa, không thể chạy trốn, không thể kêu cứu, không thể thừa nhận. Quá đau đớn và tủi hổ, quá ám ảnh và điên loạn, nàng bị chính chàng hoàng tử cưỡng bức nhục nhã mà chẳng cách nào chống cự. Công chúa đáng, thường muốn dãy giụa tìm lối thoát nhưng cuối cùng bị mạnh mẽ đóng đinh. Trong ác mộng không hồi kết, cứ ngỡ rằng hoàng tử cứu tinh của đời mình đã đến, nhưng lòng người tối tăm, nàng không được đánh thức như trong cái kết ngọt ngào, chàng ta nhấn chìm nàng trong bóng tối sâu thẳm, giết nàng bằng tất cả tuyệt vọng. Có lẽ ngay từ thời điểm ban đầu, nàng không nên sinh ra đã là một công chúa. Tiếng đàn bay cao vút rồi lại rơi xuống vỡ tan, trái tim khán giả cũng tan vỡ không thể hàn gắn. Chưa bao giờ họ biết hóa ra âm nhạc cũng có thể chi phối cảm xúc con người ta mãnh liệt đến như vậy. Một giọng hát điêu luyện thống thiết, lúc ngọt ngào khi lại cay đắng. Nhưng sâu sắc lắng nghe, thứ thực sự dẫn dắt linh hồn còn là chính tiếng đàn đang biến ảo khôn lường. Âm nhạc chi phối cảm xúc cô ca sĩ nhỏ cũng khiến tâm hồn người nghe bị khóa chặt trong bóng tối dần dần bủa vây. Họ dường như nhìn thấy giọt nước mắt khốn khổ của nàng công chúa rơi ngược vào trong tim, yên lặng chờ đợi trăm năm, cuối cùng đổi lấy một kết cục bi thảm. Có ai đó đã bật khóc, dường như chỉ đợi có vậy. Tiếng sụt sùi bắt đầu dấm dứt vang lên đâu đây trong khán phòng. Những tâm hồn yếu đuối lung lay không thể trụ vững, không thiếu chị em phụ nữ nội tâm mong manh bị làm cho rơi lệ. Thật sự quá đau lòng, yếu ớt đến vậy, bất lực đến vậy, nhưng không một ai cứu vớt. Tiêu Ngọc đứng trên sân khấu mà tưởng như mình phút chốc đã hóa thành nàng công chúa đáng thương, cô như đang dốc hết tâm huyết đời mình để hát lên nỗi lòng bi thảm, giọng ca vừa nghẹn ngào lại vừa xúc cảm, luyến, láy. Đẩy nhanh, kéo chậm, dồn dập luân phiên nối tiếp nhau tạo nên hiệu ứng âm thanh hoàn hảo, toàn bộ khán giả đều bị cô gái nhỏ bộc lộ nội lực phi thường hấp dẫn. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng chống một tay cầm chuyên tâm thưởng thức bài hát do chính mình viết. Nên, trong mắt lóe lên tâm tình khó nắm bắt, dường như anh không còn nghe thấy giọng ca tuyệt vời của Tiêu Ngọc nữa, hay thật ra sự chú ý của anh ngay từ đầu đã không nằm ở cô. Ồ, có thể chơi đàn đến tận trình độ biến ảo khôn lường này, cậu đúng là không hề phụ sự kỳ vọng của tôi. Lam Lâm ơi Lam Lâm, cậu càng ngày càng làm cho tôi cảm thấy bị hấp dẫn rồi đấy. Hoàng hai mắt dán chặt lên bóng dáng thon dài ngồi nghiêng trước cây dương cầm trong suốt, một thân quần áo trắng tinh, không điểm tì vết, mái tóc mềm mại bồng bềnh lay động theo sự chuyển động của cơ thể, ánh sáng vàng mờ mờ phủ lên một bên gò má chảy xuống đôi vai tạo nên vẻ đẹp không thuộc về nhân thế. Khói trắng hờ hững trôi nổi trong không gian tăng thêm vài phần mờ ảo, càng làm cho người ta có cảm giác người đang chơi đàn kia có thể mọc cánh vút bay bất cứ lúc nào, nhưng tôi lại có cảm giác như cậu chỉ là một thiên thần cô đơn gãy cánh, ai đã bẻ chúng đi độc địa và tàn ác đến như vậy hả Lam? Lâm, Trịnh Bình đứng bên cánh gà, vị trí này của hắn có thể quan sát được Lam Lâm một cạnh chính diện. Trịnh Bình ngơ ngẩn đưa bàn tay đặt lên vị trí trái tim, tự hỏi cảm giác đau nhói này từ đâu mà đến. Hắn ngay bây giờ đây, trong tâm khảm đang thôi thúc mau mau bước lên ôm chặt lấy người kia, không để cậu tiếp tục chìm trong thế giới nội tâm u ám của mình. Nhưng hắn vụng về quá, không biết nên làm thế nào mới phải, làm thế nào để cậu không dãy giụa mà tự gây đau đớn. Liệu hắn có thể ngu ngốc đến mức vô tình trà đạp lên vết thương của cậu hay không? Hắn, không biết nữa, hắn không biết mình nên hành động thế nào. Trịnh Bình, hắn trước nay vẫn lờ mờ nhận ra sâu thẳm trong Lam Lâm luôn tồn tại thứ gì đó bất an không bao giờ nói ra, cậu tự lập hàng rào bảo hộ cách ly chính mình với thế giới bên ngoài, sống một cuộc sống chỉ có cậu hiểu. Được, hô hấp của Trịnh Bình rối loạn, tự hỏi hành động thôi thúc Lam Lâm đến bước đường này có phải là quyết định đúng đắn hay không? Vì, sao hắn có cảm giác như chính hắn mang Lam Lâm yếu đuối đáng thương của hắn ra phơi bày trước hàng ngàn nguy hiểm rình rập. Ở một góc tối khác trên khán đài, có một kẻ nào đó nhếch miệng cười khẩy cô gái đang ròng ròng nước mắt kế bên, lại thích thú quan sát sân khấu, trong mắt khác biệt lại không mang theo vẻ mê mang ngưỡng mộ. Ôi, Tiêu Ngọc xinh xắn đáng yêu, cô càng bộc lộ bao nhiêu tài năng tôi càng cảm thấy muốn chinh phục chiếm đoạt. Muốn cô quỳ xuống túm gấu quần tôi cầu xin tôi ban phát thương hại. Cô, đẹp đẽ quý giá nhường vậy là để kích thích ham muốn ngược đãi của tôi. Phải không, lần này đừng hòng tôi buông tha dễ dàng như vậy. Đại ca, có phải cô ta chính là đối tượng mà anh vẫn nhắc đến không? Ờ, chính là con bé mà lần trước anh sai mấy thằng đạp ngã. Thằng kia kinh ngạc sụt sùi âm thầm. Thương hoa tiếc ngọc, cô nàng xinh đẹp như vậy mà đại ca nhẫn tâm ra tay nặng thế. Tên được gọi là, đại ca, liếc thằng kia khinh bỉ. Loại đàn bà kiêu căng này không dạy cho một bài học sẽ không bao giờ biết ngoan ngoan nghe lời, hiểu không? Em có thể nói là, không, không, mày còn ngu lắm, tên đàn em vẫn dối rắm không biết bằng tâm hồn biến thái độ nào mà đại ca có thể ác ôn như vậy, rồi lại ngước lên ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp tỏa sáng trên kia. Wow, cô em đẹp thế, nếu có chuyện gì thật đáng tiếc. May, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắn lần trước có kẻ đỡ đạn cho cô em, nếu không giờ này sao có thể còn nguyên lành non mịn như vậy cơ chứ. Tên đàn em quệt quệt nước miếng bên miệng, mặt lộ rõ vẻ tham lam háo sắc. Bài hát nhanh chóng tiến vào hồi kết, vỏn vẹn chưa đến 5 phút đồng hồ biểu diễn mà khán giả tưởng chừng như đã trôi qua cả một đời người. Toàn trường tĩnh lặng, ai nấy đều nín thở lắng nghe như nuốt từng ca từ từng giai điệu. Giọng hát vốn dĩ dịu dàng, ẩn chứa ngọt ngào lại khắc khoải mang vị mặn mặn của nước mắt, hợp với tiếng đàn như có ma lực thôi miên linh hồn. Những giây phút cuối cùng, cô gái nhỏ đứng trong ánh sáng chói lòa vút lên. Giọng ca cao ngất nghe như tiếng kêu cứu cuối cùng, nàng công chúa ngã vào vô hạn tịch mịch, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống gò má Tiêu Ngọc, cô mở đôi mắt nhắm nghiền qua làn khói mông lung thu hết hình ảnh dưới khán đài vào trong trí óc không bao giờ được quên giây phút huy hoàng này. Nốt nhạc cuối cùng tí tách rơi xuống vũng nước đọng, hội trường vẫn chưa lấy lại được hơi thở của mình. Cuối cùng, không biết ai là người khởi xướng, tiếng vỗ tay rời rạc vang lên trong không gian bị đình trì. Một tiếng, lại hai tiếng, rồi điên cuồng rầm rộ. Như pháo nổ, phút chốc cả khán đài vỡ hòa trong sự xúc động và kinh ngạc, họ hoàn toàn bị chinh phục. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy, hò hét, hoan hô, điên cuồng gọi tên Tiêu Ngọc. Giám đốc Triều cũng hòa vào niềm vui sướng đó, hai tay ôm ngực hoàn toàn. Không biết phải diễn tả sự xúc động này thế nào, ánh mắt nhìn người của, ông quả thật không sai, đây chính là tuyệt tác. Hoàng tao nhã, đứng lên theo số đông, hào phóng vỗ tay cùng mọi người. Đầu mày quấy mắt sắc nhọn lóe lên tia sáng nguy hiểm của dã thú săn mồi. Ngoài bóng dáng nhỏ bé mười mấy năm trước từng xuất hiện một lần rồi biến mất đây. Chính là người thứ hai khiến cho anh cảm thấy hấp dẫn không thể kìm chế. Như vậy, một khi mục tiêu đã định không thể dừng lại cũng không thể thất bại, Lam Lâm, Tiêu Ngọc vui sướng đứng trên sân khấu. Bừng sáng nhận những đóa hoa tươi thắm từ phía khán giả nhiệt tình. Miệng cười không khép được, đây chính là giây phút đẹp đẽ chói sáng nhất đời cô. Nhiều năm về sau, vẫn có người thi thoảng nhớ đến cô ca sĩ trẻ. Tuổi Tiêu Ngọc với bài hát chưa bao giờ được đặt tên. Một người, đứng nơi ánh sáng lộng lẫy, một người chìm trong sương khói mênh mông mờ ảo. Trịnh Bình đứng tại cánh gà cách Lam Lâm không đến 10 bước chân, chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu. Từ giây phút này, hắn đã bị cậu mê hoặc. Đến không thể thoát ra, cậu như một thứ thuốc phiện hít vào mê ly chìm, đắm nhưng cũng đem lại cảm giác dằn vặt đau đớn. Trịnh Bình Sâu, sắc cảm nhận thấy cả sự hoang mang lo sợ, Lam Lâm chỉ đơn giản ngồi kia không một động tác dư thừa nhưng đôi mắt dường như trở nên trống rỗng. Vô hồn quá, dù là tiếng tung hô tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng không làm. Cậu mảy may dao động, em lại lạc mất đi đâu rồi, Lam Lâm của anh. Hãy nhìn anh đi, Lam Lâm, trái tim co rút kỳ lạ, Trịnh Bình đã không tự chủ được muốn lôi chàng trai trẻ về với hiện thực. Lam Lâm, hắn lớn tiếng nhưng bị át đi bởi âm thanh huyên náo xung quanh. Lam Lâm, anh ở đây. Trịnh Bình một lần nữa gào lên sốt ruột, không thể đợi thêm được nữa, hắn dứt khoát mặc kệ tất cả, sải chân bước lên bậc thang sân khấu. Bộ phận hậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường nhạy bén bắt được tình huống phát sinh ngoài ý muốn, liền lập tức nhấn nút hạ màn. Tấm rèm nặng nề dần dần buông xuống, che khuất ánh sáng chói lòa, ngăn cách người bên trong với thế giới náo độn ngoài kia. Lam Lâm, nhìn anh này. Trịnh Bình cúi xuống rất gần, điều chỉnh giọng nói của mình sao cho thật ấm. Áp rút cuộc cũng thành công lấy lại được tiêu cự cho đôi mắt trống. Rỗng, Lam Lâm mờ mịt nhìn hắn, giữa hai lông mày nhàn nhạt chứa đựng bi thương không thể nói thành lời. Trái tim một lần nữa lại nhói lên đau đớn, Trịnh Bình nheo mắt vươn bàn tay thô ráp xoa xoa trán cậu. Em làm tốt lắm, Lam Lâm, ừ, rất khẽ, em đã thành công rồi. Thành công biến giấc mơ thuở thơ ấu tê hành hiện thực hay thành. Công một lần nữa bước ra khỏi tường kính, đối mặt với thế giới ma quỷ. Này, đi thôi, có muốn trở về luôn không? Trịnh Bình chia tay, hiếm khi nào lại toát ra vẻ dịu dàng đến thế. Được, ngay bây giờ, Lam Lâm không nghĩ ngợi, dứt khoát đặt tay lên tay Trịnh Bình. Đưa tôi ra, khỏi đây được không? Tôi đã mở một cánh cửa nhỏ chui qua tấm kính vô. Hình, nhưng chưa sẵn sàng để bước đi. Lần nữa, 10 ngón tay lại, đan vào nhau thật chặt, hơi ấm từ Trịnh Bình truyền sang lòng bàn tay. Không biết lạnh lẽo từ bao giờ của cậu, một đường bước đi không ngoảnh, lại Trịnh Bình và Lam Lâm biến mất theo hành lang dài tịch mịch không. Một bóng người, đi nào tình yêu của anh không dám cậy mở, chiếc hộp bí mật mà em chôn giấu, nhưng anh hứa sẽ nắm thật chặt không? Bao giờ buông tay, cho đến tận khi em đồng ý dẫn anh bước vào thế giới. Nội tâm sâu thẳm, mấy dòng viết vội, bí mật đằng sau Lam Lâm sắp được mở ra rồi, cuối cùng cũng có thể chầy chật viết đến đoạn này. Xin được nhấn mạnh lại, đây là chuyện tình cảm nam nữ thuần túy các nhân. Vật trong chuyện có thể hiểu nhầm nhưng độc giả phải hết sức kiên định. Xin cảm ơn, cách chương.